Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chuẩn bị trở về đi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1808 chương chuẩn bị trở về đi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Điện trước đất trống, tiệc rượu như trước, khách và chủ tẫn vui mừng. Mọi người uống rượu làm thú vui. Mà Cơ Thương trở thành đám người tiêu điểm. Cơ Thương huynh lần này đạt được thần mộc đồng ý, khoảng cách phong vương ngày tiến dần. Người khác thánh thành Trung Châu phong vương Nhật, bọn ta cần phải đi trước xem lễ, gặp mặt Cơ Thương huynh phong vương phong hái. Thần mộc kỳ đối với Cơ Thương nâng chén mỉm cười nói, nếu là như thế Cơ Thương vui mừng đã đến. Cơ Thương còn lấy mỉm cười, khách khi nói, tiểu nữ tử cũng chúc Cơ Thương huynh sớm ngày phong vương. Thần mộc âm thanh thúy, nâng chén cười nói, mọi người nhất ngôn nhất ngữ, nhào nhào chúc mừng. Mà lúc này, ngồi ở dưới tay cái kia những người này trong lòng rất có phong ba. Này thánh thành Trung Châu chiến vương học viện thiên kiêu tử Cơ Thương lại thực sự đến Thiên Trạch thần mộc, gặp được Thiên Trạch, người khác võ đạo tu vi chắc chắn càng tiến một bước. Lại có nhân đi ra, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lóe ra mà đến, lộ ra vài phần suy sút sắc. Thần mộc vẫn không khỏi mỉm cười nói, chư huynh có thể có thu hoạch. Không có, Thiên Trạch cổ thụ căn bản không là bọn ta thế mà thay đổi. Mặc dù tìm được cũng không cách nào dao động bọn họ mảy may. Ngày khác tu vi càng tiến một bước lúc, trở lại thử một lần đi. Một người trong đó nhàn nhạt nói, thần mộc kỳ khẽ gật đầu, nói, ngày khác chư huynh nếu là trở lại, bọn ta nguyện ý tái đương người dẫn đường, mang theo chư vị đi trước Thiên Trạch chi xâm, nhìn có thể hay không có cơ duyên đạt được Thiên Trạch. Đa tạ thần mộc huynh, mấy người khẽ gật đầu, lập tức chỉ nghe thần mộc vẫn hỏi, người nọ còn chưa xuất ra. Ngoặc kép, a, bọn ta nhìn thấy người nọ kinh sợ thối lui thần mộc. Hôm nay tránh cưỡi một con thuyền cổ thuyền truy kích thần mộc mà đi. Hôm nay chỉ sợ không biết truy theo đi nơi nào. Người nọ đáp lại một tiếng, nhất thời tất cả mọi người lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Tất cả đều ở không nói lời nào, không biết tự lượng sức mình. Thần mộc âm thấp giọng nói, nhất thời mọi người khóe miệng đều lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Thực sự không phải là bọn họ xem thường thấp cảnh giới là người, chỉ là na, nọ, lâm phong vị miễn quá mức không biết tự lượng sức mình. Hạ vị hoàng liền dám đến thủ, lấy, Thiên Trạch thần mộc. Đây chính là chưa bao giờ có việc. Hắn cho là mình là ai? Ngồi ở cuối cùng trưởng lâm sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, lâm phong tên kia cũng thiệt là, còn muốn như thế đạt được Thiên Trạch thần mộc. Đây không phải nằm mơ giữa ban ngày à? Vừa nói hắn còn lắc đầu. Tiếp xuống đoàn người tiếp tục tâm tình rất sung sướng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhào nhào hướng tới bóng người kia nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Phong trở về, mắt của bọn hắn trong mắt đều lộ ra một mảnh thú vị thần sắc. Người này rốt cục vẫn phải đi ra. Lâm Phong nhìn thấy đám người ánh mắt nhào nhào tụ tập trên người mình, trong lòng sáng tỏ, không ít mọi người chờ nhìn chính mình chê cười đi. Bất quá hắn cũng lười được chứng minh cái gì, thân hình lóe ra, Lâm Phong đi thẳng tới trưởng lâm trước người, đối với trưởng lâm mỉm cười dưới, nói, trưởng lâm huynh, ta còn có việc trong người, như vậy sau khi từ biệt, liền đi. Trưởng lâm lộ ra một mảnh dị sắc, Lâm Phong người này chính là đeo không ít đồ đến giao dịch, giờ phút này lại nhanh như vậy sẽ ly khai. Bất quá nghĩ Lâm Phong chỉ sợ là bởi vì xấu hổ, hắn liền cũng không có giữ lại. Dù sao chỉ là bình thủy tương phùng, Lâm Phong huynh đệ, ngày khác hữu duyên gặp lại. Trưởng Lâm khẽ gật đầu, lập tức mỉm cười dưới, lập tức nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, cáo từ, dứt lời, Lâm Phong xoay người một bước hư không, cuồn cuộn mà đi, hôm nay Thiên Trạch Thần Mộc đã tới tay, hắn không có để lại đến cần phải, thấy Lâm Phong đi xa, mọi người thần sắc khác nhau, đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, Lâm Phong chỉ là khách qua đường mà thôi. Rất nhanh, liền bị bọn họ phai nhạt rơi dụng tăng có một người như thế đã tới thần mộc gia tộc. Lâm Phong cưỡi cổ thuyền mà đi, trực tiếp ra thần mộc cốc, cũng là không người ngăn cản, cho đến hắn xuyên qua dưới vách núi Hạp Cốc, lại lần nữa trở lại đầm lầy trên núi. Lâm Phong cưỡi cổ thuyền, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thân ngoại hóa thân trở về, hai người hợp nhất. Này thân ngoại hóa thân bổn là Lâm Phong bố trí tại ngoại tiếp dẫn. Để phòng bất trắc, trong trường hợp đó chuyến này lại phá lệ thuận lợi. Thần mộc cốc thủ hộ Thiên Trạch Thần Mộc tiền bối thị phi rõ ràng, làm cho hắn có thể có được Thiên Trạch Thần Mộc, đạt được Thiên Trạch cổ thụ. Lâm Phong cũng không vội vã ly khai đầm lầy núi, mà là đang mênh mông vô tận đầm lầy trong núi tìm được một chỗ bí ẩn động phủ. Lúc này, Lâm Phong trên người, phảng phất có một gốc cây đen nhánh cổ thụ như ẩn như hiện. Các hệ thiên địa pháp tác lực lượng hội tụ mà đến. Tất cả động phủ, tràn ngập nồng nặc chí cực thiên địa pháp tác lực lượng. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong lại có chút buồn bực, Thiên Trạch cổ thụ chính là do trời đất sinh dục mà sinh, đạt được thiên trạch, dựng dục thiên địa vạn pháp. Này gốc thiên trạch cổ thụ mặc dù đã từng bị được ma hoàng khống chế, lộ ra kiệt ngạo ý, không giống người thường. Tuy nhiên cái đó pháp tắc lực lượng về bản chất như trước hay là thiên địa phương pháp. Nhưng hắn pháp tắc lại cùng này phiến thế giới pháp tắc không giống với. Hình như có chút không khỏe cảm giác. Đại đạo đồng tông, vạn pháp đồng nguyên, võ đạo cực hạn hẳn là trở về bản nguyên. Pháp tắc cũng không ngoại lệ. Vô luận là ngoại giới thế giới vạn pháp, hay là hắn pháp tắc, từ về bản chất mà nói, hẳn là vẫn có thể đủ đồng căn đồng nguyên. Cho nên, hắn có khả năng mượn ngoại giới phương pháp thì tu luyện. Lĩnh ngộ, này đã trải qua, có khả năng chứng minh cái đó chỗ tương thông, nhưng là, bởi vì hai mảnh bất đồng thế giới, lưỡng chủng pháp tắc lại đích xác có chỗ không giống cùng. Cái này sáng tạo ra này một nắm không phối hợp, quản hắn khỉ gió loại nào pháp tắc, chỉ cần đối tu luyện hữu ích liền đi, vạn pháp tướng thông suốt tương dung, tự do cái đó lý, võ hồn thế giới trong. Lâm Phong đem thiên trạch cổ thụ trồng mà xuống, nhất thời một luồng kinh khủng pháp tắc hơi thở tràn ngập xuất ra. Một cái thế giới khác pháp tắc tiến vào này phiến thế giới trong. Vạn pháp lực bắt đầu ở này phiến thế giới tràn ngập. Lâm Phong tiến vào này phiến thế giới, khoanh chân ngồi ở thiên trạch cổ thụ xuống, an tĩnh cảm ngộ này vạn pháp lực. Hai tháng sau, cổ động trong. Mạnh mẽ kinh khủng pháp tắc lực lượng tràn ngập xuất ra, nồng nặc chí cực, không ngừng chảy ra động phủ ở ngoài, tới phương xa. Nếu là này phương viên địa có nhân lời mà nói, mặc dù cách xa nhau khá xa, đều có thể cảm nhận được này luồng mãnh liệt pháp tắc chấn động. Chỉ thấy lúc này, một đạo thân ảnh từ trong động phủ bước ra, rõ ràng đúng là Lâm Phong. Tâm niệm vừa động, nhất thời cổ thuyền lại xuất hiện, Lâm Phong cước bộ bước lên cổ thuyền, lập tức cuồn cuộn mà đi, chuẩn bị ly khai đầm lầy núi. Thánh thành Trung Châu địa, Chiến Vương học viện trong, mấy tháng này thời gian tới nay, thiên đài như trước tại khuếch trương thế lực, kinh thú cùng Vân Thanh Nghiên chỉ đạo mới nhập môn sinh. Đồng thời Hầu Thanh Lâm dẫn dắt thiên đài mọi người không ngừng tiến hành nguy cơ thí luyện. Thiên đài nhận người không hỏi tân lão môn sinh, nhưng phải đồng tâm đồng đức, không được có bất cứ gì đồng môn tương tàn tranh chấp việc. Nếu không trục xuất thiên đài, Đương nhiên, muốn đi vào thiên đài hạch tâm, liền không dễ dàng như vậy. Còn cần tiến hành một thời gian ngắn khảo hạch, này mới thành lập nên môn phái hiện ra bừng bừng sinh cơ. Mà ngay cả chiến vương học viện không ít cường đại môn phái cũng bắt đầu chú ý tới. Hơn nữa, Lâm Phong tăng tại trên chiến đài, cùng Nguyệt Môn định ra ước hẹn 3 năm, tại mọi người thấy đến như trước phi thường treo. 3 năm thời gian qua ngắn tạm, mặc dù thiên phú cực kỳ xuất chúng là người, 3 năm cũng chỉ có thể từ hạ vị hoàng đến trung vị hoàng. Mà thiên đài, tưởng muốn chiến thắng Nguyệt Môn, phải tập thể vượt qua nhất cảnh giới. Hôm nay cơ môn tinh thần môn, trái lại ngã ngựa tức cờ trống, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chắc là chi sĩ nhi hậu dũng, tập hợp lại, khổ tu đi. Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh, cực ít lộ diện, dùng Cơ Vô Ưu tính tình, trải qua lần trước chiến bại, hôm nay chắc chắn sẽ điên cuồng tu luyện, cố gắng ngày khác có thể tái chiến Lâm Phong, trọng đoạt Tiềm Vương bảng nhân bảng chỗ ngồi. Đương nhiên, tới lúc đó hậu, có lẽ bọn họ nên cường thế đặt chân Tiềm Vương bảng địa bảng. Tất cả mọi người biết, kỳ thật Cơ Vô Ưu cùng Lâm Phong hôm nay đã có đặt chân Tiềm Vương bảng địa bảng thực lực. Trong trường hợp đó bọn họ dù sao còn không chân tránh tại Tiềm Vương bảng địa bảng trên chiến đài. Chiến đấu quá, một ngày kia, chiến vương học viện trong đó, lưỡng đạo thân ảnh sánh vai, đi thẳng tới thiên đài phủ đệ. Lâm Phong, hắn là ai vậy? Vân Thanh Nghiên thấy Lâm Phong bên cạnh thanh niên, khí vũ phi phàm, thân mang vương giả chánh khí, không khỏi hơi có chút tò mò. Người này nếu là ở chiến vương học viện, không nên là hạng người vô danh mới đúng. Minh Vương Cung, Quân Mạc Tích, Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Vân Thanh Nghiên thần sắc ngưng tụ, mắt đẹp nhìn chăm chú Quân Mạc Tích lóe ra dưới, cười nói, ngươi chính là Minh Tử Quân Mạc Tích. Là ta. Quân Mạc Tích đối với Vân Thanh Nghiên mỉm cười điểm đầu. Nụ cười ấm áp, người khác như tắm gió xuân, phi thường thoải mái. Đây là Vân Thanh Nghiên. Lâm Phong đối với Quân Mạc Tích giới thiệu thanh âm. Lúc này, phủ đệ trong đó, có không ít thân ảnh đi ra. Quân Mạc Tích, sao ngươi lại tới đây? Đại Hại Trùng thấy Quân Mạc Tích, không khỏi cười đi lên đến đây. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si tất cả cũng tại, lộ ra một mảnh dị sắc. Bất Tử Thiên Cung Quân Mạc Tích, hắn cũng tới, ta gọi là Mạc Tiếc tới đây, thương lượng với mọi người một chuyện. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si. Bọn họ nói, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta nghĩ trở về một chuyến. Trở về? Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si thần sắc đều hiện lên một đạo quang mang. Nhào nhào đã trầm mặc xuống, giống như trong đầu suy tư. Hôm nay bọn họ thiên đài thực lực đã không kém, đi trước tiểu thế giới không có vấn đề. Nhưng là, cửu đại tiên cung thiên bảo, tuy nói tại đại thế giới trung thực sự không phải là quá mạnh mẽ thế lực. Tuy nhiên bọn họ chín vị bảo chủ, nghe nói đều là thượng vị hoàng cảnh giới, như trước không thể khinh thường. Sư huynh, dùng chúng ta hôm nay nội tình, ở đằng kia địa phương, duy nhất đối chúng ta có uy hiếp, chỉ sợ chỉ có thể số lượng Thanh Đế Sơn. Lâm Phong mở miệng nói, lần này trở lại, có thể cho rằng là một phen lịch lãm, thuận tiện, còn gia viên của chúng ta một cái, người, Thái Bình Thế Giới, hảo. Trở về, Hầu Thanh Lâm lúc này quyết định, hai vị sư tôn nguyện vọng, nên bọn họ những này làm đệ tử đi thực hiện. Huống hồ, Lâm Phong nói qua, tại một khu vực như vậy có một yêu dạ đảo, còn có các vị sư đệ ở nơi này, lần này trở về vừa lúc cùng bọn họ hội hợp. Ta cũng đồng ý, Thiên Si khẽ gật đầu, nhất thời Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ. Nếu sư huynh đồng ý, tiếp xuống chúng ta từ thiên đài chọn lựa một chút nhân. Nguyện ý đi theo chúng ta đi trước giả liền đi cùng. lưu lại nhân thì giao cho Thanh Nghiên cùng Kinh Thú bọn họ. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.